Hồ Ly Trùng Sinh, chương 42, có một tình yêu. Góc truyện audio.com. Tử phủ đế quân vui mừng cúi đầu nhìn đàn hoàng tô trong lòng. Vừa vặn thấy đôi mắt sáng rực cùng khóe mõm đang run run của nàng. Tử phủ đế quân có cảm giác bị nắm thóp, vô cùng xấu hổ. Chuyện này, ta tử phủ đế quân sờ mũi. Em hiểu rồi, anh không cần giải thích. Đàn hoàng tô thấu hiểu. Chỉ là, đàn hoàng tô giật giật khóe mõm. Chẳng lẽ anh không phát hiện bạn kia đang cài bẫy anh hả? Bẫy, tử phủ đế quân không hiểu. Chớp chớp hàng mi, trái tim đàn hoàng tô run run. Vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Hoặc là, mình không thể yêu cầu đại thần quá cao được. Thuật pháp biến thái, chỉ số thông minh như vậy thì chỉ số tình cảm thiếu hụt cũng là chuyện có tình có lý. Tử phủ đế quân lên kêu kêu nói chuyện xong trời cũng sập tối. Nếu vậy, điện thoại của nàng đàn hoàng tô nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài. Quyết định ngày mai hẵng đi mua điện thoại sau. Tắm rửa rồi đi ngủ nha. Đàn hoàng tô đề nghị. Được, tử phủ đế quân ôm đàn hoàng tô thuấn di đến bể tắm ngoài trời. Trước tiên đặt đàn hoàng tô xuống đất. Sau đó bàn tay trắng nõn kia nhẹ nhàng cởi đồ. Áo the rơi xuống tử phủ đế quân cởi sạch sẽ đi về phía bồn tắm. Đàn hoàng tô tự giác dùng bàn chân che mắt. Tử phủ đế quân ấm ức. Dáng người ta thực sự thê thảm như vậy hay sao? Cái này em gọi là phi lễ chớ nhìn được không? Đàn hoàng tô giương các loại. Rõ ràng tử phủ đế quân không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn. Ánh mắt xuyên qua kẽ chân chiếu thẳng đến mắt nàng. Âm thầm oán trách, tựa hồ nàng không nhìn hắn tức là nàng không có tình cảm với hắn vậy. Tử phủ đế quân chậm chậm nói, cho dù dáng người của ta thật sự vô cùng thê thảm. Nhưng nàng từng nói nàng thích ta, cho nên phải thích cả dáng người của ta. Được rồi, nếu hắn đã nói như vậy dù sao cũng không phải chưa thấy lần nào. Đàn hoàng tô bình tĩnh bỏ chân xuống, sau đó bình tĩnh nuốt nước miếng. Lần đầu tiên nhìn thấy tâm trạng đang bực bội do uống nước tắm. Cộng thêm chưa có tình cảm gì, cho nên cũng chẳng nảy sinh sắc tâm khác lạ nào. Nhưng hôm nay đã có danh có phận, tâm ý cũng ở phương xa. Tư tưởng không bay về phương xa mới là lạ. Ôi, bờ vai mạnh mẽ kia, vòng eo rắn chắc kia, tầm mắt đàn hoàng tô bay lên bay xuống, nhịn không được nuốt nước miếng lần nữa. Ánh mắt tử phủ đế quân sắc bén đến cỡ nào? Tử phủ đế quân thích, thật ra nàng thích dáng người của ta đi. Đàn hoàng tô không nói lời nào. Đàn hoàng tô ngửa đầu 45 độ nhìn bầu trời. Bởi vì đàn hoàng tô chảy máu mũi, tử phủ đế quân hoàn toàn thích. Tắm rửa xong, tử phủ đế quân thần thanh khí sảng ôm đàn hoàng tô thuấn di đến phòng riêng. Lên giường nằm, lăn qua lăn lại không ngủ được. Đàn hoàng tô ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhung tuyết vận công. Nhìn hắn lăn qua lộn lại cũng không thể tập trung. Nói chung, nàng không tĩnh tọa thêm nữa. Đàn hoàng tô nhảy lên giường. Nói với tử phủ đế quân. Chúng ta đi ngân hà nhỏ đi. Được, tử phủ đế quân vui vẻ đáp. Đợi cho đến khi hai người đến nơi cũng phải mất chút thời gian. Đàn hoàng tô nhìn tử phủ đế quân màu mè xa hoa tổ độ bên cạnh không thể không thừa nhận. Nàng đã nhìn quen hắn như vậy rồi. Tử phủ đế quân ôm đàn hoàng tô vào lòng. Lúc này mới nhớ đến hỏi. Sao nàng lại muốn đi ngân hà này? Yêu đương đó, đàn hoàng tô dốc lòng dạy dỗ. Bây giờ chúng ta đang là người yêu của nhau nha. Vậy nên thi thoảng phải đi chơi. Ngắm phong cảnh các kiểu để bồi dưỡng tình cảm. Không thì đi ăn hay xem phim gì đó. Đàn hoàng tô quyết định, để bạn tình yêu tìm máy nhắn tin kia xạo ke với tử phủ đế quân thì đích thân nàng ra tay còn hơn. Vì thật ra nàng cũng không biết nên yêu đương như thế nào. Tường vân bảy màu chói mắt tăng tốc, không bao lâu sau đã đến ngân hà nhỏ. Ngân hà, màn đêm êm mượt như nhung lụa, những ngôi sao lấp lánh trên cao, một người một cáo lơ lửng ở chính giữa. Từ xa nhìn lại, đẹp đẽ như vậy, mông lung như vậy, tử phủ đế quân chân thành nhìn đàn hoàng tô. Honey, đàn hoàng tô chân thành ngửa đầu 45 độ. Darling, tử phủ đế quân, Honey, đàn hoàng tô, darling, tử phủ đế quân, honey, đàn hoàng tô, darling, vì một màn hoang tưởng xến rện mà đàn hoàng tô thực không có tiền đồ tự bật cười ha ha. Ánh sáng hồng rực rỡ chợt lóe lên trên lớp lông cáo của nàng rồi biến mất. Tử phủ đế quân hơi sững lại, nhìn thoáng qua màu hồng vừa biến mất kia, ngẫm nghĩ vuốt vuốt lông nàng. Nàng cười gì vậy, nói anh cũng có hiểu đâu. Đàn hoàng tô chùi nước mắt, đề nghị, tụi mình đi chỗ khác đi. Bởi vì nếu tiếp tục ở lại chỗ này chắc chắn nàng lại cười sặc mất thôi. Sao tử phủ đế quân có thể từ chối? Tử phủ đế quân nói, nghe lời nàng, bây giờ ngoại trừ đi ăn ở chỗ Mì Lan Châu mở 24/24 ra thì vẫn nên đi xem phim hay hơn. Vì thế đàn hoàng tô báo địa điểm, tử phủ đế quân thuấn di, cũng may tuy di động đàn hoàng tô đang ở nhà Lam Dược. Nhưng ví tiền vẫn nằm trong không gian giới tử hắn cho nàng. Đàn hoàng tô chỉ thị tử phủ đế quân mua cặp vé ghế tình nhân. Lại mua coca bỏng ngô. Sau đó tử phủ đế quân ôm đàn hoàng tô, coca cùng bỏng ngô vào ghế tình nhân chờ xem phim. Tử phủ đế quân đút đàn hoàng tô uống coca. Tử phủ đế quân đút đàn hoàng tô ăn bỏng ngô. Tử phủ đế quân vuốt vuốt lông đàn hoàng tô. Đàn hoàng tô đang ngủ, lúc đàn hoàng tô dậy phim cũng vừa chiếu xong. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ khổng lồ. Chúc buổi sáng tốt lành. Vì thế, coi như không xem được gì hết. Đàn hoàng tô đỏ mặt. Đương nhiên mặt hồ ly thì không thấy đỏ nổi. Đàn hoàng tô xin lỗi. Thật ngại, em ngủ quên mất, nàng đừng thấy ngại với ta. Bây giờ chúng ta là tử phủ đế quân chớp chớp mắt. Nhớ lại một câu đêm qua đàn hoàng tô vừa nói, kết thúc bằng một từ vô cùng hiện đại, người yêu, đột nhiên đàn hoàng tô cảm thấy nghẹn ngào. Đàn hoàng tô cười, chúng mình đi ăn gì đi, sớm như vậy tìm được chỗ yên tĩnh để ăn một bữa sáng. Theo đàn hoàng tô biết cũng chỉ có KFC, dùng thủ thuật che mắt như lần trước, một anh chàng đẹp trai mặc đồ Hán, một mỹ nhân mặc áo khoác lông. Hai người gọi hai phần cháo trứng thịt nạc, hai phần hamburger, hai tách hồng trà, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Tử phủ đế quân lấy một chiếc muỗng bạc từ không gian giới tử ra. Múc từng muỗng nhỏ đút đàn hoàng tô ăn cháo trứng thịt nạc. Thì thoảng cắt một miếng hamburger cho nàng ăn. Ôi cậu xem đôi kia kìa, lãng mạn quá trời nha. Nhân viên A rảnh rỗi dỉ tai với đồng nghiệp bên cạnh. Nhân viên B lắc đầu, cậu không biết như vậy gọi là buồn nôn hay sao? Thực sự đàn hoàng tô cũng không muốn buồn nôn như vậy. Nhưng để nàng dùng bàn chân cầm muỗng thì quá khó khăn. Mà cứ như vậy liếm cháo thì trước mặt công chúng, đàn hoàng tô không thể làm được. Nhân viên A nói, cậu nói xem, cái cô kia có phải có tật gì không? Mùa này mà đi mặc áo lông. Nhân viên B phồng má. Hừ hừ, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy chứ? Phải nghĩ là không phải người ta có tật, mà người ta yếu ớt nha. Mỹ nhân yếu ớt đến thế tất nhiên không chịu nổi giá rét. Cho nên mùa này cũng phải mặc áo khoác lông, rồi bạn trai mới cẩn thận chăm lo, che chở từng chút một như vậy đó. Khóe mõm đàn hoàng tô giật giật, rồi lại giật giật cách nói thứ hai có phần nhẹ nhàng nhưng cũng hơi quá rồi. Đàn hoàng tô quyết định làm ngơ. Đàn hoàng tô hỏi tử phủ đế quân. Anh, hôm qua chiếu phim gì vậy? Tử phủ đế quân không hiểu. Ừ, là cái sau khi em ngủ. Màn hình lớn đối diện ghế mình ngồi chiếu chiếu á. Đàn hoàng tô giải thích. Tử phủ đế quân thẳng thắn. Ta không biết, ta chỉ nhìn nàng, ta chỉ nhìn nàng, ta chỉ nhìn nàng, ta chỉ nhìn nàng. Trái tim bé nhỏ của đàn hoàng tô bùm một tiếng. Đầu tiên là người yêu khiến tim nàng run run, bây giờ là ta chỉ nhìn nàng khiến tâm thần rung động. Ôi, người này nói lời ngon tiếng ngọt thật suôn sẻ biết bao. Vừa ngắn gọn vừa tự nhiên, không khiến người ta có cảm giác xến xúa gai người. Ai nói hắn không biết yêu đường, còn dành hơn cả nàng. Ít nhất từ trước tới nay nàng chưa bao giờ nói một câu ngọt ngào nào với hắn cả. Đàn hoàng tô kiểm điểm. Đàn hoàng tô quyết định nói gì đó bổ cứu tình hình. Đàn hoàng tô dùng bàn chân đặt lên tay tử phủ đế quân một hồi lâu. rốt cuộc nghẹn được câu. Anh thật đẹp mắt, anh thật đẹp mắt, anh thật đẹp mắt, anh thật đẹp mắt, đàn hoàng tô rơi lệ. Đây là câu mà IQ 120 nên nghĩ ra sao? Sao mà nghe nhạt nhẽo không chỗ nào để nói? Thật ra đàn hoàng tô còn một câu nghẹn trong họng không nói ra. Đó chính là, anh thực BT, mà nguyên nhân nàng nghẹn lại. Đó là bởi vì những lời này hình như không phải lời ngon tiếng ngọt lắm. Đúng ra nàng mới chính là kẻ cần phải học hỏi đi. Nàng mới là người có vấn đề với chỉ số tình cảm đi. Đàn hoàng tô chán nản chui đầu vào trong đuôi. Lần này tử phủ đế quân lại có cảm giác kỳ quái. Khác với lần trước khổ sở, lần này lại là bất an cùng phiền não. Mà chung quanh đàn hoàng tô không phải là đám mây u ám màu tím, mà là một màu xanh bất lực. Tử phủ đế quân hỏi đàn hoàng tô, mị thuật, là như thế nào, sao anh lại hỏi chuyện này? Đàn hoàng tô cảm thấy kỳ lạ, nhòm đầu ra khỏi đuôi. Tử phủ đế quân chỉ lớp mây màu xanh đang dần biến mất kia. Đàn hoàng tô cười phụt một cái. Từ tận đáy lòng, đàn hoàng tô nắm tay tử phủ đế quân. Đại thần, anh rất bi thi đó. Tính cả câu anh thực đẹp mắt kia. Tử phủ đế quân cho rằng nàng đang khích lệ mình. Tử phủ đế quân cười khiêm tốn. Quá khen, đàn hoàng tô, được rồi, đây là phản ứng bình thường của tử phủ đế quân. Đàn hoàng tô chun chun mũi hỏi. Sao anh lại không hỏi vì sao em bảo anh bi thi? Tử phủ đế quân biết nghe lời. Vì sao, em nghĩ có lẽ vì mỹ thuật em hạ năm đó cho nên anh mới thích em. Nhưng bây giờ mỹ thuật đó đã bắn ngược lại chính em mất rồi. Đàn hoàng tô cảm thán, pháp lực phải mạnh đến bao nhiêu mới có thể âm thầm đẩy ngược mỹ thuật lại như vậy. Nhưng rốt cuộc là khi nào mỹ thuật đã bị phản lại lên người nàng. Dù sao cũng không phải từ đầu, nếu là từ đầu thì đã không kéo dài đến tận bây giờ. Hẳn là sau này, hoặc là gần đây, không quan trọng, tóm lại. Cho dù là ban đầu tử phủ đế quân vì mỹ thuật mới thích nàng thì bây giờ không còn một xu quan hệ nào với mỹ thuật nữa. Nàng chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Về phần chính mình có phải vì mỹ thuật mà thích hắn hay không, thật ra khi mỹ thuật trở thành phản thuật cũng không thể khiến chủ nhân mỹ thuật có tình cảm với đối phương, mà chỉ khiến đối phương hiểu rõ biến hóa cảm xúc của mình. Để ngừa chính mình bị chài bẫy. Cho nên mỗi khi cảm xúc của nàng dâng lên mãnh liệt, tử phủ đế quân sẽ nhìn thấy được màu sắc của sương mù vây quanh nàng. Vì thế đúng là hai người đã thích lẫn nhau. Tâm trạng đàn hoàng tô tốt lên, cuộn mây xanh u ám kia đã biến mất không còn dấu vết nào. Từ từ ăn sáng xong, đàn hoàng tô nói chuyện mua di động với tử phủ đế quân. Hai người lại thuần di. Nháy mắt đã đến cửa hàng di động lớn nhất trong Bách Hóa Thái Bình Dương. Bởi vì trực tiếp thuần di cho nên cũng không cần biết có được phép mang thú vào không. Tử phủ đế quân công khai ôm đàn hoàng tô đi dạo cửa hàng. Buổi sáng vắng người, chỉ có vài khách hàng. Cho nên một anh mặc đồ hán mang theo cục lông nho nhỏ trở thành phong cảnh kỳ lạ nhất trong cửa hàng di động. Chỉ là họ không hề biết, cách trương.